chúng ta lần này xuất chinh không công hao binh tổn tướng, căn bản mò không ra bao nhiêu chỗ tốt, nói không chừng còn phải bồi thường. Liên quân hơn 200 vạn tinh nhuệ bị một mình Long Thanh Thiên dẫn theo 100 vạn binh hành hạ thành ra như vậy, đại đa số bị hắn xử lý bao hết, hiện tại phải bất đắc dĩ ký kết khế ước, chuyến đi này thực sự rất thất bại rồi. Hừ, để hắn tạm thời ngông nghênh đi. Đại hoàng tử Tàn Bạo cười lạnh nói, chờ hắn và giáo đình hợp lại chết sống, chúng ta sẽ xuất hiện thu thập toàn bộ bọn họ. Sau đó mấy ngày, Đại Hán quả nhiên phản đối bao vây đại quân Kham Mạt Tư tiến hành tiêu diệt. Nói thật, lấy trạng huống bọn họ hiện tại, tinh thần xuống thấp, thiếu quần áo ít lương thực. Sợ rằng chỉ cần Ni Cổ Lạp Tư một lần xung phong là có thể tiêu diệt sạch bọn họ. Rồi vài ngày sau, đặc sứ của Hoàng đế đến từ Kham Mạt Tư đế quốc đi tới trong quân doanh. Sứ giả thật ra thì ngay sau khi Kham Mạt Tư đế quốc nhận được báo cáo của Âu Dương Nhược Lan đã phái đi rồi. Lúc ấy đại địa chi hùng của bần đạo đang quấy rối liên doanh, đại hiển thần uy, màn đêm buông xuống Âu Dương Nhược Lan chuyển giao bản hòa đàm tới tay các đại đế quốc. Cho nên sứ giả mới đến nhanh như vậy, chẳng qua hắn vạn lần không ngờ tới, mới hơn 10 ngày thời gian, tiểu chủ tử và thủ hạ của hắn cộng thêm tất cả đại quân đã trở thành cá trong chậu của người ta. Ngay cả sứ giả muốn tới đây cũng phải được đại hán cho phép, chờ hắn vào trong đại doanh Kham Mạt Tư đế quốc. Vừa nhìn thấy, hắn trông thấy binh lính đế quốc nằm đầy đất, không khí tiêu điều trơ trọi, tất cả một thân đồ bẩn, như con bạc khát nước lâu ngày, khuôn mặt đói đến xanh xao vàng vọt. Đặc sứ Kham Mạt Tư đế quốc quả thực không thể tin nổi, đây chính là binh đoàn mới tập kết từ hai quân đoàn tinh nhuệ, hắn còn cho là mình đi nhầm vào hang ổ khất cái nữa chứ. Sứ giả Kham Mạt Tư đế quốc bị thuộc hạ Ni Cổ Lạp Tư hộ tống tiến vào. Hắn mang đến tín thư do Hoàng đế Kham Mạt Tư đế quốc tự tay viết, trên thư vốn là muốn đại hoàn. Nhưng mà đại hoàng tử hiện tại bắt được thư này, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Còn muốn kiếm nhiều chỗ tốt, không bị đại hán dứt khoát cắn một ngụm đã là không tệ rồi, thật là buồn cười mà. Đại hoàng tử bây giờ là một tù binh triệt để rồi, còn có tư cách gì cùng người ta nói điều kiện đây? Thế nhưng, nếu đại hán đã cho sứ giả tiến vào, đã nói lên đại hán có thành ý hòa đàm, cho nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, biết mình hẳn là không cần trở thành tù binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, đàm phán thành công. Toàn bộ cao tầng trên đại lục cũng đều chấn động, không vì chuyện gì khác ngoài, đối với sự biến thái của Cuồng Long quân đoàn mà cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá chỉ có xuất động mấy vạn người, và nương dựa theo địa hình, trái che phải ngăn, cứng rắn ngăn cách hơn 100 vạn đại quân, cho dù đoạn đường có 200 dặm, 50 vạn bộ đội tinh nhuệ của hai đại đế quốc, còn có hơn 1.000 chiếm hạm trở trận, tựa như bị chia cắt bởi thiên sơn vạn thủy, thật không thể hội họp ở cùng một chỗ. Sức chiến đấu như vậy thật sự là quá khủng bố. Gò Đất Vô Danh, Vô Danh Khâu và Lan Lô là hai địa phương nhỏ xíu. Cũng bởi vì tác động này mà tinh lực cao tầng trên đại lục đều ngắm về hai tràng chiến này mà bắn, khiến cho đại lục đều biết. Cho nên tên tuổi của Cuồng Long quân đoàn lại gần như tạo ra một kỳ tích trong trận chiến làm cho người ta ngưỡng mộ đến cao độ. Tất cả mọi người sau khi nhận được tin tức đều ôm địch ý đối với thế lực của bần đạo và cũng hít một ngụm lương khí thật to. Rất nhiều tiểu quốc gia không có trực tiếp xung đột về lợi ích với ta đã bắt đầu sáng suốt hướng đến ta tỏ vẻ thiện ý. Thế cho nên ở trên quan đạo tất cả đều là đặc phái viên thường xuyên lui tới Đại Hán. Bên trong Đại Hán gồm có 12 vị lĩnh chủ cũng cùng nhau thức thời giải tán bộ đội, đồng thời phái sứ giả mang theo tín thư nguyện ý trung thành và nhiều lễ vật hướng quốc vương bệ hạ thỉnh tội. Sứ giả từ lĩnh phương Bắc cũng rất nhanh hiện diện ở vương đô Đại Hán. Về phần bộ đội biên cảnh của bọn họ sớm đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả Ngoãn Nạp cũng phái đặc sứ đến, nói là môi hở răng lạnh gì gì đó, phải trợ giúp chúng ta đối kháng với liên quân các quốc gia. Ái chà chà, vô sĩ ta đã gặp qua, nhưng mà không có thấy qua quốc gia vô sĩ a, không có khí độ như thế. Rõ ràng không phải là phong cách của nữ vũ thần, tất nhiên đây không phải là chủ ý của nàng. Bất quá, nhưng thật ra thất công chúa đã mang theo bộ đội của nàng đến biên cảnh Đại Hán và biến mất. Cho dù đại chiến qua đi đã lâu lắm rồi, nhưng mà mọi người trên đại lục vẫn còn say sưa đàm luận đến chuyện hai chàng chiến trận quá tuyệt vời. Trong đó, từ ngữ được nhắc đến nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là huyết sắc song kỳ. Trong lịch sử chiến tranh ở đại lục đều ghi lại rằng cái đồ vật khủng bố này mỗi một lần xuất hiện đều là hơn trăm năm, mà từ trước đến nay được mệnh danh là lấy ra tất thắng. Bởi vì không có một quan chỉ huy nào nguyện ý lấy cái đầu của mình ra mà đùa giỡn được. Không phải là dựa vào tất thắng thì là gì. Nhưng hiện tại lại là lần đầu tiên trong cuộc đời nó nếm mùi thất bại ở trước mặt Cuồng Long quân đoàn. Chuyện này ngay lập tức trở thành chuyện chê cười nhất ở trên đại lục. Nếu không có Âu Dương Nhược Lan luôn khuyên nhủ, thì chỉ sợ người sáng tạo ra chuyện chê cười này là quan chỉ huy liên quân tháp 34 các hạ sớm đã tự sát lâu rồi. Nhưng, hiển nhiên kiếp sống quân sự của hắn đã hoàn toàn chấm dứt, mà tuổi của hắn cũng đã nhiều rồi. Không thể nghi ngờ là không vượt qua được vô số tiếng cười nhà. Có thể nhìn thấy được kết cục của hắn là ngoài cách tự sát ra tuyệt đối không còn có con đường thứ hai nào có thể đi. Cái này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thật, không chỉ có tháp 34 đáng thương kia khó chịu, những quân nhân của hai quốc gia liên minh cũng đều có cảm giác không thể ngẩng đầu lên được ở trước mặt người khác. Cảm giác của bọn họ chính là diễn viên ở trong hí kịch, là chuyên môn phụ trợ cho Cuồng Long quân đoàn cường hãn thêm, cũng khiến cho bọn họ nén giận nhiều hơn là buồn bực. Mà lần điểm sáng lớn nhất của trận chiến này là, bên trong Cuồng Long quân đoàn xuất hiện một vài tân siêu cấp chủ lực, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm nhất mà mọi người thảo luận, vô luận là quý tộc nhàn rỗi trong dân chúng, hay là quân nhân của các quốc gia chuyên nghiệp cũng đều đọng lại ở trên miệng của bọn họ. Cuồng Long Thiết Kỵ là vương bài bộ đội của ta, danh tiếng hiện tại đã bị tân bộ đội dần dần đuổi theo kịp và vượt qua. Đáng thương nhất chính là bộ đội Dực Nhân, đã hoàn toàn tách biệt thành trinh sát binh, đại chiến như vậy, không ngờ bọn họ đều không tham gia phân tranh. Thật sự làm cho các tướng lĩnh cao cấp đứng ngoài mà nhìn. Thật ra, các thực quyền cao đẳng trên đại lục lại quan tâm đến Cuồng Long quân đoàn như thế. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, thì phải là bọn họ thông qua lần quyết đấu này của ta, cùng với phân tích sự kiện Mễ Nặc Á vẫn duy trì điều tra chuyện giáo đình làm ra những việc không hợp pháp, vi. Sau lại phân tích và cho ra một cái kết luận kinh người là ta cùng với giáo đình có một mâu thuẫn to lớn, rất có khả năng dẫn đến một cuộc đại chiến. Dù sao việc này rất rõ ràng, căn bản giấu giếm không được đám cáo giả này. Nếu là trước kia, các quốc gia tuyệt đối không một chút do dự đứng về phía giáo đình và đá ta văng xuống giếng. Nhưng mà hiện tại, sau khi kiến thức qua sự cường hãn của Cuồng Long quân đoàn, lập tức bọn họ ý thức được. Tựa hồ có một thế lực và địa vị cường đại có thể đứng ngang hàng với giáo đình nên trong bất chi bất giác chấp nhận trong lặng yên. Mặc dù ở bên ngoài nhìn vào, ta bất quá chỉ bại lộ ra ngoài mấy chục vạn bộ đội dị tộc mà thôi. Bình thường mà nói, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngũ đại quân đoàn giáo đình. Nhưng khi Song Túc Phi Long xuất hiện, lại khiến cho sự tình khó bề phân biệt được. Mọi người đều biết, Song Túc Phi Long là tòa kỵ đặc thù của thú nhân. Căn bản bên trong tinh linh chi xâm không thể sản sinh ra được. Hơn nữa kỵ sĩ trên lưng Phi Long đã được nhiều người chứng thực chính là thú nhân. Như vậy, hiển nhiên bọn họ đích xác là bộ đội thú nhân đế quốc. Vì cái gì bộ đội thú nhân giúp ta đánh giặc? Lập tức cao tầng của các quốc gia liền liên tưởng đến chuyện ta bị phái đi ma thú chi xâm. Hiện tại chuyện này không còn là chuyện bí mật nữa rồi, vì nó đã sớm được người ta truyền ra ngoài. Rất tự nhiên cao tầng các quốc gia đều cho ra kết luận, giáo đình phái Long Thanh Thiên đến ma thú chi xâm là muốn mượn đao thú nhân giết chết hắn, nhưng nằm ngoài dự kiến là, ngược lại Long Thanh Thiên và thú nhân đạt thành hiệp nghị, cùng nhau đối phó với giáo đình. Cho nên thái độ của các quốc gia trở nên do dự, giáo đình là không dễ chọc, còn thú nhân kia cũng không vừa gì, toàn bộ bọn họ đều là người mưu trí khôn khéo và cáo già. Bọn họ đương nhiên biết được kết cục chọn sai sẽ có bao nhiêu thê thảm. Huống chi giáo đình đối với các quốc gia cũng không phải hữu hảo gì. bọn họ thường xuyên tìm cớ can thiệp vào nội chính quốc gia, còn muốn hàng năm phải nộp lên giáo đình 1/10 thuế ruộng đất, khiến cho quân chủ các quốc gia cũng vì phiền muộn điều này muốn chết đi được. Đừng quên, thần quyền tranh đấu với quân quyền đến mấy ngàn năm lận, mặc dù hiện tại quân chủ của các quốc gia đều bị sự bức bách cường đại của giáo đình, nên không thể không kiên định đi theo sau giáo đình, nhưng mà trong lòng bọn họ không lúc là không nghĩ biện pháp thoát khỏi trói buộc của giáo đình. Rốt cục hiện tại có một quốc gia có thể chính diện chống lại giáo đình, thì các quốc gia này làm sao có thể nguyện ý vì giáo đình mà xung phong. Cho nên tâm lý của bọn họ đều có đồng tâm tư, thì phải là khiến cho bần đạo hung hăng liều mạng với giáo đình, sau đó là lưỡng bại câu thương. Các quốc gia này cũng chiếm được rất nhiều tiện nghi, nếu không cũng có thể ở thời khắc cuối cùng nhảy ra cứu trợ lấy lòng tân chủ tử. Đây là kỹ xảo mà bọn họ đã quen dùng rồi. Sau khi đưa ra quyết định này, liên quân và bần đạo đàm phán dị thường thuận lợi, tất cả mọi người đều có ý cầu hòa, cũng đều biết thế lực to lớn của đối phương là điểm mấu chốt nhất, cho nên rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Đầu tiên, liên quân chính thức giải tán, các quốc gia đều thừa nhận toàn bộ lãnh thổ tạp đặc thuộc về Đại Hán là hợp pháp, đừng quên là toàn bộ đó. Nói cách khác, tạp đặc từ nay về sau, dù cho là diệt vong đi nữa cũng hoàn toàn được Đại Hán thâu tóm. Thứ hai, bộ đội các quốc gia, yêu cầu bộ đội các quốc gia di chuyển, trợ giúp Đại Hán phong tỏa đường biên giới, phòng ngừa vương thất tạp đặc chạy trốn ra hải ngoại. Nếu để cho bọn họ chạy được, về sau sẽ mang đến phiền toái to lớn lắm đây. Hoặc là nếu như bị giáo đình lợi dụng trong lời nói, rất có thể bọn họ quay lại trả thù và ảnh hưởng đối với thống trị chiếm lĩnh khu, cho nên diệt cỏ phải diệt tận gốc mới được. Thứ ba, Đại Hán đưa cho các quốc gia 10 vạn chiến mã không hoàn trả, sau này hàng năm khi đã bình ổn được giá cả ít nhất cũng bán cho các quốc gia 1 vạn chiến mã. Hắc hắc, ta ăn thịt, như thế nào cũng phải cho bọn họ uống chút cháo chứ. Lần này bọn họ tổn thất rất nhiều chiến mã, đây cũng nhu cầu cấp bách. Ta chỉ muốn giá cả ở thời điểm bán ra, ai ai cũng mua được hết. Thứ tư, các quốc gia thừa nhận Đại Hán là đế quốc thứ tư trên đại lục, đồng thời tam đại đế quốc cũng nguyện ý ký kết hiệp nghị hòa bình cùng Đại Hán. Hiệp nghị quy định lấy lãnh thổ hiện có của tứ đại đế quốc làm cơ sở chuẩn trong 50 năm, không được công phạt lẫn nhau, nếu như có vi phạm, tam đại đế quốc còn lại hợp cùng nhau thảo phạt. Kỳ thật, loại hiệp nghị này căn bản là đi lừa gạt tiểu hài tử, tuyệt đối không có khả năng trong 50 năm sẽ bị phá hủy. Bất quá, hiệp nghị này của tam đại đế quốc chỉ là chống đỡ lấy lệ đối phó với giáo đình mà thôi. Sau này nếu giáo đình bức bách tam đại đế quốc đánh Đại Hán, chính là chứng cớ tốt nhất không xuất binh. Hiệp nghị này tiến hành đúng là rất thuận lợi, thế cho nên đàm phán không đến 10 ngày thời gian thì hoàn tất, sau đó đưa cho hoàng đế tứ đại đế quốc ký lên đó mới chính thức có hiệu lực. Nhưng tứ quốc luân phiên chuyển một vòng cũng mất đến vài tháng, nhưng ta thì không chờ đợi được, liên quân cũng không đợi chờ được. Quân phí là chính do bọn họ móc ra, cho nên trên thực tế hiệp nghị này sớm đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Thật ra ở trong đó còn bỏ đi một số chi tiết, ở một phương diện nào đó không có viết vào, tỉ như 5 vạn tù binh Hoắc Phúc đế quốc, ta cũng hào phóng đưa trả về, một đồng tiền chuộc cũng không có, mà không có viết vào trong đó. Nói cách khác, rất đồng cảm với tự tôn của bọn họ. Hơn nữa, còn có chỉnh sửa một số chuyện, thì phải là quan chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư các hạ, thân xuất đại quân, dũng cảm công chiếm một số vô danh khâu, gò đất vô danh, ai chà chà. Đương nhiên, bộ đội Đại Hán ở nơi đây sớm đã nhận được mệnh lệnh, vừa thấy liên quân tiến lên, lập tức chạy mất dạng. Vì thế, cuối cùng quan chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư các hạ cũng đã bảo vệ thành công Vinh Dự Huyết Sắc Song Kỳ. Đương nhiên, cách làm tự lừa dối mình một cách ngây thơ như vậy khiến cho người ta buồn cười, càng làm cho mọi người cười nhạo Tháp Ba Tư hơn. Nhưng là không có lối thoát nào nữa, hắn chết cũng không sao, chẳng lẽ nói hơn ngàn quan quân thủ hạ của hắn cũng đều thắt cổ đi theo hắn sao? Kỳ thật Tháp Ba Tư là một người mạnh mẽ, vì thủ hạ, hắn mới không thể không diễn một màn này. Cho nên, sau khi hắn tự mình đi lên Vô Danh Khâu, thừa dịp không có người nào chú ý, lập tức tự sát. Di ngôn sau cùng là dùng huyết sắc song kỳ bao bọc di thể hắn và mai táng ở nơi này. Hành vi cuối cùng dám làm dám chịu đã vãn hồi được danh dự của hắn. Mọi người không có tái cười nhạo hắn nữa, ngược lại khen ngợi hắn không hổ là một quân nhân chân chính. Dâng lên tình cảm đau xót đến vị anh hùng quan chỉ huy liên quân Tháp 34. Nhưng người xui xẻo nhất nhận lấy thóa mà của mọi người chính là Âu Dương Nhược Lan. Cho dù ở trong cuộc chiến tranh này biểu hiện của nàng là rất xuất sắc, nhưng chiến tranh luôn tàn khốc, nó cho tới bây giờ chỉ có luận thắng bại mà thôi. Liên quân hao binh tổn tướng đến 200 vạn người, đại bộ phận đều bị bao vây, cuối cùng còn bị bức bách ký kết một hiệp nghị mất mặt và phẫn nộ như thế mới có thể bảo mệnh mà trở về. Chỉ cần không phải là người mù, ai ai cũng đều có thể nhìn thấu được liên quân thảm bại được bao nhiêu. Cho nên Âu Dương Nhược Lan thân là thống soái đã bị người ta bêu xấu khắp nơi. Nói nàng không có bổn sự như thất công chúa mà cũng đòi lĩnh xuất quân, làm hại các quốc tổn thất thảm trọng. Còn nói là nàng đã cấu kết với Long Ngụ thiếu gia, và còn nói nàng chính là một người ngu đần. Tóm lại, một đống nước bẩn hướng nàng mà hát đến. Thế cho nên sau này khi liên quân đàm phán cũng không có mặt của nàng, nàng sớm đã bị bức bách trở về nước phục mệnh. Bằng không nếu có nàng hiện diện, ta cũng không chiếm được nhiều tiện nghi như vậy a. Hắc hắc, bần đạo phải thẳng thắn thừa nhận rằng ta có tội nha. Mấy thứ nước bẩn này là ta bảo mọi người hát đến nàng, mà người thất bại này giống như đại tam hoàng tử vì mặt mũi chính mình mà ra tay trợ giúp. Giúp ta làm cho toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên trên người của nàng, đến cuối cùng mới làm cho Âu Dương Nhược Lan thất thế. Sau khi không có nàng, cơ hồ ý tứ đàm phán đều dựa theo suy nghĩ của ta. Ai có dị nghị gì là ta nện cái bàn thật mạnh vào mặt. Trên cơ bản, thanh âm không hài hòa gì đó toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Ai không phục lập tức bị đánh. Ha ha, cho nên cũng đều thành thật. Lúc này đàm phán mới thuận lợi như thế. Chẳng qua, việc lớn của quốc gia thì thuận lợi, nhưng đối với trong nước làm ta buồn bực. Bởi vì Tam Đại Đế Quốc không thu lễ, mà Tạp Đặc không có ngốc đưa công chúa đến. Vốn dựa theo ước định, sau khi thu phục quốc thổ sẽ gả chồng 3 vị công chúa sang, nhưng hiện tại xem ra, chính là người ta đang cân nhắc a. Mà Tam Đại Đế Quốc không cần, có người nôn nóng sốt ruột. Quốc vương của ta tự mình phái nội thị đến, nói với ta là muốn có tam tỷ muội tử La Lan. Ta kháo, ta và liên quân ở thời điểm đàm phán đều lảng tránh về vấn đề này con không kịp, mà hắn còn muốn ta thương lượng với người ta. Thật sự là ngu như heo, con gái chưa xuất giá đã hoàng tử chính là hoàng tử phi. Ít nhất về chuyện này mọi người trên đại lục đều biết, ta có thể nói gì với người ta đây? Tất cả đem đám hoàng tử phi giao ra sao? Điều không khỏi nhắm mặt người ta mà tát sao? Còn nữa, 3 vị cô nương này lại không có gì sai, nhưng ta không muốn cấp cho loại giống lợn hư đó. Đối với việc này ta làm bộ như không hề nghe đến, đợi cho đến lúc ta an bài xong, dù sao cũng không tiện nghi cho bọn họ. Tại Hoắc Phúc Đế Quốc, bộ đội sau khi an táng chủ soái liền trở về nước phục mệnh. Đại hoàng tử Kham Mạt Tư Đế Quốc cuối cùng cũng có thể trở về, nhưng mà bộ đội của hắn phải đợi cho Hoắc Phúc Đế Quốc đi hết mới có thể đi được. Bọn họ đi rồi mới tới Mỹ Cách Lam. Nếu như hơn 100 vạn liên quân đồng thời tồn tại ở trên địa bàn của ta, ai biết được mấy tên gia hỏa ăn hết bao nhiêu và làm ra một chút gì đó, làm ta cân nhắc hơn. Toàn bộ thế lực bên ngoài đã tống đi khỏi, nhưng thế lực bên trong sẽ để lại. Bên trong vương quốc Tạp Đặc còn hơn 70 vạn quân đều chịu sự bao vây của Thanh Long quân đoàn. Mấy tên gia hỏa này đều phải tước vũ khí. Dưới sự trợ giúp của Mỹ Cách Lam Đế Quốc, chúng ta mới bắt giữ tất cả quan quân cao cấp. Trong đó một tên ăn không trả tiền là Nhị Vương Tử. Sau một hồi, chúng ta đã thành công làm cho tất cả quan quân của đại quân Tạp Đặc nộp giao vũ khí. Lại nói, có thể được dễ dàng như vậy, phải nói đến công lao của Âu Dương Nhược Lan. Bởi vì liên quân bị vây chặt một giọt nước cũng không tràn ra, căn bản Nhị Vương Tử không biết được tin tức gì ở bên ngoài, chỉ có Âu Dương Nhược Lan có thể có được một ít tin tức. Cái này cũng là do ta cố ý tung ra. Khi nàng tìm được báo cáo của Tháp Ba Tư, sau khi nhận được Cuồng Long quân đoàn xuất hiện, ngay lập tức hiểu được kết cục của trận chiến tranh này. Cho nên tại cái thời điểm bắt đầu kia, liền chạy đến Tam Hoàng tử bắt đầu lừa dối Nhị Vương tử ngu ngốc tạp đặc. Thực sự hắn không tìm được một chút tin tức nào, tất cả đều là sử dụng một ít tin tức giả để lừa dối hắn. Căn bản tên ngu ngốc đáng thương này không biết tí nào, chính minh hữu của mình đang tính kế bán đứng mình. Cho đến khi bị Tam Hoàng tử bắt sống, đưa cho ta, lúc này Nhị Vương tử mới hiểu được, đáng tiếc mọi việc đã không thể vãn hồi nữa rồi. Hắn sẽ như món lễ vật được ta tống sang cho đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn, nói vậy là ta sớm chờ ngày này để làm quà cho nhạc phụ. 70 vạn đại quân đã buông bỏ vũ khí, thực là lao lực a. Nhưng làm thế nào để an bài nó lại khiến cho đau đầu một hồi. Giết toàn bộ ta không hạ thủ được, làm nô lệ cũng là một cách quá tàn nhẫn. Giam vào ngục lao lại không có nhiều chỗ như vậy, nói chung không thể nuôi không được. 70 vạn người đó còn chưa có ăn là ta đã chết rồi. Cuối cùng ta xem như là một chủ ý sau cùng, triệu tập toàn bộ quan quân cấp bậc từ vạn phu trưởng tê. Cũng may danh dự con người của ta cũng không đến nỗi nào, người trong cuộc biết được sự tình thì không thể vãn hồi được, đồng ý đầu hàng. Số khác muốn nhận một ít ta ơn về quê, và thề rằng cả đời này sẽ không xuất quân phản loạn, mà ta cũng không sợ bọn họ gây loạn cho ta, liền tha bổng ngay đương trường. Nói như vậy, số người còn lại đối với ta rất tín nhiệm, với lại từ khi bọn họ bị bắt cho đến lúc biến thành đầu hàng, bên trong mấy vị quan quân này đều có thân nhân ruột thịt, thậm chí còn có gia đình con cái đầy đủ, và cũng không bao hàm do dự của bọn họ. Đừng quên, sau khi ta chiếm 13 hành tỉnh tạp đặc nhưng lại hung hăng chèn ép giai cấp đại quý tộc giàu có, vạn nhất ta muốn tái hiện cướp bóc quý tộc một trận nữa, bởi vậy bọn họ liền ở bên ta nói tốt không ngớt a, ít nhất cũng bảo hộ được thân nhân trong nhà của mình. Huống chi bọn họ lại rất sợ ta, chỉ cần thế lực của ta còn tồn tại, bình thường cũng không trở về phản loạn. Lại nói, ở bên trong tân chiếm lĩnh khu, cũng đều có một quân đội đóng giữ, với lại có bọn họ dẫn đường ta muốn tấn công tạp đặc một lần nữa, thật quá đơn giản. Cho bọn hắn vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó tuyển ra 30 vạn bộ đội tinh nhuệ, thay cờ hiệu Đại Hán, làm tiên quân hướng vương đô tạp đặc xuất phát. Bần đạo mang theo 30 vạn thanh long thiết kỵ, 10 vạn chu tước quân đoàn và 30 vạn ngân hồ quân đoàn đi ở sau cùng. Hắc hắc, với số lượng 30 vạn bộ binh này cũng không dám giở trò gì, nhiều nhất là khi đến được tạp đặc thì chỉ có mấy người đào binh mà thôi, số đó thì ta không cần. Về phần phụ thân, cũng chỉ có thể cùng gia gia cùng nhau thủ tạp tháp thành, dù sao Tam Hoàng tử và bộ đội còn lại của tạp đặc vẫn còn đó, vạn nhất nhiễu loạn thì có thể không tốt. Cũng may trên tay hai người bọn họ lại không hề thiếu bộ đội, lại chiếm cứ giám thị thành, chỉ ở bên ngoài thành gây rối mà thôi, tưởng nghĩ muốn công thành cũng không dễ dàng gì. Lại nói, ta dám chắc rằng Tam Hoàng tử không nắm trọng trách này, bằng không đại quân của ta chỉ một đêm là đến đây, hắn chỉ có chết tới chết. Bất quá, muốn phụ thân đóng giữ ở tạp tháp thành chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, vừa muốn nổi giận lần này trở về tạp đặc, tâm tình của bần đạo so với trước kia quả nhiên không giống nhau. Chung quanh ta có rất nhiều bộ đội hiện diện, khí thế hung hung trùng trùng điệp điệp đi tới, có cảm giác như là đang khi dễ một tiểu hài tử vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Kỳ thật, lần này căn bản là ta không phải đi đánh giặc, mà phải nói là đi du lịch thì đúng hơn. Khôn khéo như bọn quan viên tạp đặc, căn bản là không ai ngu ngốc đứng ra chống cự. Trên cơ bản đại quân bần đạo vừa mới đến, tất cả bọn quan viên tạp đặc đều trông chừng mà ra đầu hàng. Thật ra, hành động được thuận lợi như thế, cũng là kết quả mà trước đó đã an bài. Khi đại bộ đội còn chưa xuất phát, đại quân chiêu hàng của ta cũng đã sớm xuất động. Đa số bọn họ đều là quan quân bộ đội, bị tìm ta tìm đến ủy nhiệm trọng trách. Được công lao thì sau này chính là chủ nhân của một mảnh đất đai, công lao tự nhiên không ít. trong đại đa số bọn họ cũng phải tranh đoạt làm sứ giả của ta đó, chỉ có số ít tìm lấy cớ nào đó đùn đẩy thôi. Mấy người này đều mang theo thư tín chiêu hàng của ta, nhắm hướng Tạp Đặc mà đi tới. Tạp Đặc trơ mắt mà nhìn, có thể nói quả phụ nhìn nhi tử chết đi mà hoàn toàn không cứu được. Người có chút kiến thức thì hiểu được, diệt quốc là điều chắc chắn rồi. Lại nói, đại quân tinh nhuệ Tạp Đặc đã bị ta hợp nhất, khiến cho quốc nội không thể dụng binh được, chỉ có đưa tới nô lệ bộ đội lâm thời mà thôi. Cái này có thể ngăn cản được Thanh Long quân đoàn sao? Nói vậy thôi chứ không ai ngu ngốc nghĩ đến điều này cả. Mà hoàn cảnh của quốc gia chung quanh cũng đã ngăn chặn người Tạp Đặc có tâm tư trốn ra hải ngoại. Thậm chí ngay cả địa phương mà bọn họ định trốn cũng không có. Mấy nhóm lão gia quý tộc này nếu không đầu hàng, chẳng lẽ chờ chết sao? Lại nói, trong những quý tộc này, có thể chân chính đạt đến độ trung quân ái quốc thì có mấy người. Ít nhất tại quốc gia Tạp Đặc hủ bại đã trở thành phong trào như vậy, thì chuyện kia tuyệt đối rất hiếm thấy. Giống như là ở trong trường xí bằng điều nhân có thể tìm cho ra được một thiên sứ vậy. Dù sao ngay thời điểm ta đến vương đô Tạp Đặc còn không có một tên thành chủ nào muốn chết, tất cả đều đầu hàng. Cho nên, dọc theo đường đi, ngoại trừ ta ngắm cảnh ra, thật đúng là không có đánh trận nào cả. Cả vương quốc Tạp Đặc, người buồn bực nhất không thể nghi ngờ chính là quốc vương Tạp Đặc. Vốn hắn muốn chạy trốn tới giáo hoàng cung, nhưng mà bị hải quân hải cảng của Tam Đại Đế quốc phong tỏa, muốn Tạp Đặc đưa chiến hạm đang dùng cho bọn họ, khiến cho Tạp Đặc quốc vương thiếu chút vì tức mà chết đi, nhưng là không hề có biện pháp. Ai bảo số chiến hạm hải quân còn lại của Tạp Đặc đã vận chuyển đến Hoắc Phúc Đế quốc ở trận đánh cuối cùng, lại cấp cho người ta trưng dụng, miếng thịt béo ngay ở miệng, có thể làm cho Âu Dương Nhược Lan nhổ ra sao hả? Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây mới được, cho nên Âu Dương Nhược Lan lưu lại một cách tự nhiên, làm cho chiến hạm vốn thuộc về Tạp Đặc cũng thuận lợi thu tới tay. Không có hạm đội hải quân che giấu, quốc vương Tạp Đặc muốn rời khỏi bến chính là chết. Tam Đại Đế quốc lấy vật chứ không làm tiểu nhân, bọn họ đối lý, đang muốn hắn chết sớm hơn một chút. Cho nên, dù rằng bị áp lực giáo đình bức tới Tam Đại Đế quốc cũng muốn phong tỏa hải cảng, mục đích làm cho Tạp Đặc quốc vương chết ở trên tay ta, như vậy trò hề bội bạc của bọn họ mới có thể che giấu được. Cái này kêu là tử vô đối chứng. Nghĩ xa hơn một chút, năm đó phong cảnh hải quân Tạp Đặc tuyệt đối là thời kỳ huy hoàng nhất, mặc dù Tam Đại Đế quốc cũng muốn sang nhờ bà, đó là loại uy phong nào, là loại vinh quang gì, cũng nằm ra ngoài dự kiến. Cho đến ngày hôm nay, không ngờ hải cảng vương đô Tạp Đặc đã bị quân hạm của người khác phong tỏa, quả thực là sự châm chọc quá mức lớn. Nhưng rõ ràng Tạp Đặc quốc vương không có khí độ như đệ đệ của hắn Tây Tư Nhị Thân Vương, hắn rất sợ chết. Khi đại quân của ta chân ước chân giáo vừa bước vào vương đô Tạp Đặc và cũng chưa từng bao vây hoàng thành, thì bản thân hắn đã chạy ra đầu hàng. Còn có mang theo già trẻ một nhà, mấy chục phi tử và khoảng hơn trăm hài tử, quỳ xuống ở cửa thành xin hàng. Nhìn thấy tên vô sỉ mập mạp như đống thịt nát đang run run trên mặt đất, làm sao so với khí khái anh hùng của Huy Hoàng Hổ Vương lúc quyết đấu một cuối cùng với phụ thân của ta, trong lòng bần đạo dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời. Tuy nói cha mẹ sinh con trời sinh tính cách không có trùng nhau, nhưng mà cũng không quá mức chênh lệch như thế này chứ. Hiện tại ta phi thường nghi ngờ, Tây Tư Nhị Thân Vương và Tạp Đặc Quốc Vương đang ở trước mặt đây có phải là thân huynh đệ hay không? Trong hai người bọn họ nhất định có một người tư sinh. Bần đạo chán ghét liếc mắt nhìn hắn, chẳng muốn xem xét gì, ta sợ nôn ra. Vì thế bắt đầu dò xét đám thành viên vương thất ở sau lưng hắn. Nói gì thì nói, phi tử của hắn cũng không tệ lắm, tương đối xinh đẹp. Hơn nữa vừa nhìn thấy thì biết bọn họ vừa trải qua trang điểm ăn mặc một cách chăm chút rồi mới đi ra. Khuyết điểm duy nhất của các nàng chính là màu sắc. Các nàng vừa thấy ta đến, lập tức đôi mắt nhấp nha nhấp nháy. Nữ nhân vô sĩ như vậy, cho dù có xinh đẹp đi nữa ta cũng chán ngán tận cổ. Ở thời điểm ta đang còn ghê tởm, định bỏ của trẻ lấy người, đột nhiên phát hiện một đạo quang cảnh sáng chói. Thì ra là ba tỷ muội tử La Lan, trên người các nàng không có mặc lễ phục công chúa, thay vào đó là quần áo hầu gái. Trên khuôn mặt cũng không có son phấn gì, ngay cả trang sức vi vi cũng không thấy một thứ gì. Ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng mà ta nhìn thấy ở tận trong tinh nhắn của các nàng là sự tuyệt vọng, đối với cuộc sống sau này thật chán ghét, tràn ngập một chút đau khổ và không cam lòng. Nhưng mà phong thái tuyệt thế của các nàng lại không bởi vì việc này mà giảm bớt đi. Ngược lại là một cổ phong vận thống khổ động lòng người a. Nói thật, bởi vì từng có gặp mặt qua và cũng xem như là bằng hữu, ta đối với tình cảnh hiện tại của các nàng rất là đồng tình, là ta đã làm cho vương quốc của bọn họ, thật sự không muốn cho các nàng sự thống khổ nào. Đột nhiên, ta liền nhớ tới đặc sứ quốc vương từng điểm danh muốn đưa các nàng trở về. Hiển nhiên lão sắc quỷ đối với các nàng nằm trong 10 đại mỹ nhân trên đại lục cực kỳ có tính thù. Hôm nay nói cái gì gì bần đạo cũng muốn che chở chu toàn cho các nàng. Chiến tranh vốn chẳng có cái tốt đẹp gì, thật sự không nên kéo theo những nữ nhân vô tội vào cùng chịu khổ. Nếu bần đạo diệt quốc gia của người ta, còn có lý do, ai biểu bọn họ trêu chọc trước ta làm chi? Hơn nữa vì sự cực khổ của đại chúng, trên thực tế, ta cũng đích thật ôm tâm tư như vậy mà đánh giặc. Dưới quản lý của ta, dân chúng ngày càng có cuộc sống khá giả hơn nhiều. Đã cướp nữ nhi của người ta, lại tống đi cho người ta trà đạp, ta vẫn còn là người hay sao? Ta không trở thành súc vật mới là lạ. Bần đạo là người tu đạo, làm việc rất có nguyên tắc. Chuyện táng tận thiên lương giống như vậy, cho dù ta cho dù có mất mạng đi nữa cũng kiên quyết không thể làm ra chuyện này. Nghĩ vậy, bần đạo nhanh chóng từ trên cái thứ nhảy xuống, đi tới vài bước đến trước mặt các nàng, nhất nhất nâng các nàng lên, bất đắc dĩ nói: ba vị tỷ tỷ không phải cần như thế, ai, mọi chuyện khó liệu trước được, chuyện lần này không thể trách ta, mong rằng không kinh động đến các ngươi a. Tam tỷ muội tử La Lan sau khi được ta nâng dậy, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn ta. Đại tỷ Ái Mễ Lệ nhàn nhạt nói: chúng ta lấy tư cách gì mà trách ai đó? Chuyện phụ thân ngươi bị Phùng Tu Tư ám hại là nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa hai nước, việc này ai ai trong chúng ta cũng đều hiểu được, mà sau này là một tràng đại chiến thì mọi người cũng đều rõ ràng hơn. Lần này, đúng là tạp đặc gieo gió gặp bão, ai? Cho đến hiện tại, tạp đặc sẽ bị diệt vong, lại đem ra thảo luận thì có cái ý nghĩa gì nữa? Bất quá, chúng ta là nữ nhi, làm sao có biện pháp gì chứ? Đúng vậy, chiến tranh vốn không phải đúng hay sai, kỳ thật, dù là ta cũng không có biện pháp, tên đã lên dây là không thể không phát ra. Bần đạo cười khổ nói: được rồi, không nói điều này nữa, chẳng biết sau này ba vị tỷ tỷ có tính toán gì không? Bất quá, chúng ta đã là tù nhân, còn có quyền quyết định cho chính mình nữa sao? Nhị tỷ Hạ La Đế tiếp lời, nói: có lẽ ngươi sẽ đem chúng ta tặng cho nhóm quốc vương của ngươi mà thôi. Không, không, các ngươi có thể nói những dự định của chính mình đi ha. Bần đạo mỉm cười nói: ta đảm bảo các ngươi rằng sẽ không đưa các ngươi cho ai cả. A, hiểu được. Tam muội Tạp Mễ Nhĩ cười khẽ nói: tiểu gia hỏa trưởng thành rồi, muốn lưu lại chúng ta, ta dường như là tự mình hưởng thụ có đúng không? Oan uổng mà, ta thật sự. Bần đạo trao mày, muốn vội vàng giải thích, lại bị Ái Mễ Lệ cắt ngang. Long tướng quân, ta biết ngươi không phải là người như thế, Ái Mễ Lệ nói tiếp. Nhưng mà, nếu ở phương diện này mà nói, chúng ta thật sự muốn ở lại bên cạnh ngươi, ít nhất còn chút an toàn. Ân, có ý gì đây? Chẳng lẽ hiện tại không an toàn sao? Bần đạo tò mò hỏi. Chúng ta từng bị xem như là lễ vật mang đến cho ba vị hoàng tử. Quả thực lời nói này quá vô liêm sỉ. Thần sắc của Á Mễ Lệ hiện lên một tia phẫn nộ. Sau đó cưỡng chế cơn tức này, nói tiếp: vì không muốn bọn hắn gièm pha, ta nghĩ bọn hắn sẽ không tiếc đại giới cũng muốn lấy đi tánh mạng chúng ta. Tử vô đối chứng, cho nên nếu chúng ta không muốn chết trong lời nói, chỉ có thể tìm người bảo hộ mà thôi. Mà ở Đại Hán chỉ có hai người có khả năng che chở cho chúng ta thôi. Hạ La Đế tiếp lời: các hạ là một trong hai người đó. Một người khác có nói ra ngài cũng không biết, nhưng mà chúng ta lại cực kỳ không muốn đi tìm hắn che chở. Tạp Mễ Nhĩ kiên quyết nói: chết cũng không đi, cho nên chúng ta lựa chọn ngài. Ái Mễ Lệ nói: lần trước khi ngài đi ngang qua Tạp Đặc, cùng ăn cơm với chúng ta tại khách sạn bờ biển. Chúng ta phát hiện ngươi đặc biệt quan tâm đối với thánh nữ tiên nhã. Điều này làm cho chúng ta vô cùng xúc động. Mà lúc ấy nàng chỉ là hầu gái của ngài. Sao lại vì nàng mà đập phá giáo hoàng cung? Trời ạ, nàng có thể khiến cho một nam nhân chân chính vì bản thân của nàng mà làm tất cả mọi việc. Nhất định nàng kia là nữ hài tử hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hạ La Đế vô hạn khát khao nói tiếp. Vì thế, chúng ta đã nghĩ, một khi ngài có thể quan ái một vị hầu gái như thế, thì cũng có thể quan ái ba vị hầu gái. Tạp Mễ Nhĩ nói, như vậy, chúng ta cũng có thể trở thành hầu gái hạnh phúc nhất của ngài chứ. Này, đem công chúa trở thành hầu gái, ra vẻ quá mức xa xỉ a. Bần đạo cười khổ nói, không bằng ta nhận các ngươi là tỷ tỷ nhé. Đảm bảo không một ai khi dễ các ngươi. Không cần, thân phận chúng ta rất mẫn cảm, làm tỷ tỷ ngươi trong lời nói sẽ mang đến cho ngươi không ít phiền toái. Ái Mễ Lệ nói, chúng ta nguyện ý làm hầu gái. Ngươi xem, quần áo chúng ta không phải thay đổi rồi sao? Chúng ta còn có thỉnh giáo mấy vị chuyên môn hầu gái nữa đó, học được rất nhiều thứ a. Hạ La Đế nói, tỷ như chúng ta giúp ngươi mặc quần áo, dọn dẹp phòng. Chúng ta còn có thể giúp ngươi tắm rửa mát xa. Tạp Mễ Nhĩ hướng ta nháy nháy mắt vài cái, nói, ngươi cũng đừng từ chối, nói thêm nữa có vẻ dối trá đó. Ta xỉu, nguyên lai bọn họ sớm đã có dự mưu a. Ba người các nàng không hổ là thân tỉ muội, nói chuyện một cách liền mạch, ý tứ cố tình có thể nối liên tiếp, không một chút đứt đoạn. Mà thanh âm của các nàng cũng phi thường dễ nghe, giống như là đang ca hát vậy, làm cho ta thoáng chốc bị mê mê. Ý tứ trong lời nói các nàng ta cũng nghe hiểu rõ, nhưng là trong lúc vội vàng không có suy nghĩ thấu đáo, chỉ mơ mơ hồ hồ có chút đạo lý, vì thế liền gật gật đầu trong hồ đồ. Nhưng đột nhiên trong lúc này ta bừng tỉnh, giống như thời điểm ta gật đầu đó không đúng lúc cho lắm. Như thế nào khi Tạp Mễ Nhĩ vừa nói xong, ta lại cố tình gật đầu chứ? Quả nhiên, vẻ mặt tam tỉ muội các nàng đỏ bừng lên, dùng ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm ta. Ý tứ kia tuyệt đối là nói, vừa nói giúp hắn tắm rửa liền gật đầu, đúng là tiểu quỷ sắc lang giấu đầu lò đuôi đây mà. Không chỉ có các nàng đỏ mặt, mà chính bọn thị vệ ở bên cạnh ta cũng dùng ánh mắt soi soi ta, như là nhìn một tên gia hỏa nào đó, và trong ánh mắt lộ ra hơn một tia khinh bỉ. Choáng a, đại hiểu lầm rồi, lúc này cho dù bần đạo nhảy xuống sông Lưu Hoa Hà cũng rửa không sạch. Ý tứ của ta là không phải vậy mà, bần đạo ủy khuất giải thích, kỳ thật ý của ta là... Là cái gì nhỉ? Chính ta cũng không biết nên nói như thế nào, thực buồn bực chết đi được. Được rồi, chúng ta đều hiểu biết mà, một khi đã bước vào đại môn của ngươi, đương nhiên là chuẩn bị tâm lý này rồi. Ái Mễ Lệ bất đắc dĩ nói, đây là kết cục tốt nhất của chúng ta mà. Không sai, ngươi cũng bất tất áy náy làm gì, kỳ thật ngươi coi như cũng rất được. Hạ La Đế nghiêm mặt nói, ít nhất ngươi là đối tượng được rất nhiều nữ hài tử ngưỡng mộ a. Tóm lại là tiện nghi cho tiểu sắc quỷ ngươi. Nói chung so với lão sắc quỷ được hơn nhiều. Tạp Mễ Nhĩ nghiêm trang nói, ta kháo, càng vẽ càng loạn a. Trong lòng bần đạo đã miễn bàn đến hơn ủy khuất. Nếu không thấy các nàng đáng thương, khiến ta động lòng chắc ẩn, hiện tại liền trực tiếp yêu cầu thối lui. Dừng. Bần đạo đành phải đầu hàng nói, ta là một người tuyệt đối chẳng nói qua được ba người, đừng nói chuyện kia. Sau này các ngươi ở bên người ta dài dài, tự nhiên sẽ biết đối nhân xử thế của ta. Hiện tại các ngươi đi về trước đi thu dọn một chút gì đó, và phải thay quần áo nguyên bản ấy. Nói thật, trời sinh các ngươi có khí chất tao nhã, ăn mặc như thế này cũng không ngăn được lệ chất thiên sinh của các ngươi. Ngược lại theo ta thấy đó là một loại phá hư cảm giác, giống như đóa hoa tươi tuyệt đẹp cắm trong cái bình đất xấu xí, thực làm người ta mất hứng. Nhưng mà thân phận chúng ta là hầu gái kia mà. Ái Mễ Lệ kháng nghị nói, nếu mặc lễ phục không phải là muốn thân phận bừa bãi sao chứ? Không sai, mặc lễ phục như thế sao làm việc được? Hạ La Đế cũng nói, mặc vậy sao còn gọi là hầu gái được? Điểm quan trọng là, mặc lễ phục chính là không có tiện tắm rửa cho ngươi a. Tạp Mễ Nhĩ lặng lẽ nói. Ai, Tạp Mễ Nhĩ này, làm sao lại nói như thế chứ? Ở giữa đám đông triều đình này chẳng để tình gì hết vậy trời, về sau ta làm sao mà giải thích được đây? A, tiểu sắc quỷ lại được gắn trên lưng ta. Bần đạo không dám cùng nhiều lời với các nàng nữa, ném một câu. Ta còn chút việc, gặp lại sau nhé, tưởng nghĩ muốn chạy trối chết. Nhưng, ở thời điểm bần đạo xoay người, một tên gia hỏa không nhanh không chậm nhảy ra trận ở trước mặt ta. Long lĩnh chủ các hạ đột ngột bị một tên gia hỏa ngăn lại, ngữ khí kiêu ngạo nhìn ta nói, tướng quân các hạ, ta có thiện ý muốn nhắc nhở ngài một lần, ba người các nàng là người mà bệ hạ muốn. Ta nghĩ hiện tại có thể mang các nàng đi trở về phục mệnh với bệ hạ rồi. Các hạ không có ý kiến gì chứ? Bần đạo nhìn kỹ lại. Nguyên lai là đặc sứ quốc vương. Bị ta chết cho vài câu. Không ngờ không quay trở về. Sau lại hắn đột nhiên xông ra. Nói hưu nói vượn cốt yếu là muốn hạ thấp mặt mũi của ta. Ta đột nhiên nghĩ tới. Tên là kêu là gì nhỉ? À Tượng Khiếu Tỉnh gì đó. Nghe đến tên. Chắc xuất thân có liên quan đến tướng gia Thạch Nguyên gia, và hắn cũng là một tên rác rưởi giả qua. Vì muốn cấp cho mặt mũi quốc vương và gia gia, lúc đó ta mới không giết hắn. Không nghĩ tới, tại đây ở cái thời điểm không thích hợp chút nào, hắn lại cố tình nhảy ra, còn dám vô lễ với ta như thế nữa. Kỳ quái a, chẳng lẽ hắn không biết tính tình của ta sao chứ? Hay đoán chắc? Tại đây là một trường hợp công khai nên ta không dám làm gì với đặc sứ quốc vương a. Tình cảnh này khiến bần đạo có điểm do dự, ta không thể không hoài nghi dụng tâm của hắn. Phải biết rằng, ta mặc dù luôn luôn không bán mặt mũi quốc vương, đều là vì tư lợi mà đánh giết nhau. Ta e ngại bộ mặt gia tộc, ngoại trừ ta có khắc lên trên tường thành vài câu quá kích ra, nhưng là cho đến bây giờ cũng không có chính diện xung đột với quốc vương. Quốc vương cũng biết được phân lượng của chính mình, rất nhiều khi, phảng phất mệnh lệnh làm cho ta khó chịu nhưng cũng không bộc phát. Bởi vì sau khi ta giàu to rồi cũng không nghe, ngược lại chính hắn bị ta bức cho tức chết đi được. Cho nên, nhất định quốc vương sẽ không bày mưu đặt kế phái tên nội thị này đến nơi đây tìm đến ta phiền toái. Ta vừa mới đáp ứng nhận tam tỷ muội tử La Lan làm hầu gái, mà hắn đại biểu cho quốc vương tới mang người đi. Xem ta đây thành người gì vậy? Hắn biết rõ tính tình của ta mà cũng dám làm như vậy. Rõ ràng là cố ý muốn gây sự. Mục đích của hắn rất có thể muốn ta đánh hắn. Sau đó hắn trở về dâng lên cáo trạng. Do đó châm ngòi quan hệ giữa ta và quốc vương. Xem thấu dụng tâm của hắn, bần đạo lại có chút khó xử. Ta đây đang tiến hành nghi thức tiếp nhận đầu hàng. Trong ngoài cửa thành đều là người và người. Và ai ai cũng đang nhìn ta. Nếu như đánh hắn một trận trong lời nói, ai nha, tội danh ẩu đả với đặc sứ quốc vương trước mặt bao mọi người là có thể được thành lập. Hơn nữa, nguyên nhân là do tranh giành nữ nhân với quốc vương. Trời ạ, nghe qua thật sự là bất hảo a. Không chỉ có ta đi dọa người, mà quốc vương cũng đồng dạng như thế. Ngươi nói hắn vì mặt mũi chính mình, sẽ làm ra một chút chuyện gì đó không? Cho dù ta có dám làm như lời nói đó, đừng nói là quốc vương, chính là người trong gia tộc cũng sẽ có ý kiến với ta. Phải biết rằng, tư tưởng trung quân Long gia phi thường nghiêm túc, ân, đương nhiên, ngoại trừ ta ra mà thôi, cho nên trong ánh mắt của người trong gia tộc mà nói, nhưng dù sao người ta cũng là đặc sứ quốc vương a, sao có thể nói đánh là đánh được, vì thế bần đạo cũng rất khó xử. Tuy rằng hiện tại ta vẫn như cũ không có tư tưởng trung quân, nhưng mà ta có tư tưởng yêu thương gia gia, yêu thương người nhà. Vì bọn họ ta cũng sẽ không tạo phản a.